Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 714, Đại Nghĩa Một Phương. Hiện tại còn không phải lúc, coi như ta làm rõ, Cao Kiện cũng không thể thừa nhận, chỉ có thể lòng sinh cảnh giác. Ôn Thi Ngôn không nâng Cao Kiện liền ở tại Mặt Trăng giếng phủ. Cận sự tình, đổi vị suy nghĩ, Ôn Thi Ngôn cảm thấy, Cao Kiện hiện tại chữa trị Mặt Trăng giếng cần gánh chịu không cần thiết nguy hiểm. Xác thực Tử Ma Viên chữa trị đối với Cao Kiện mà nói cũng hữu ích. Nhưng nếu như mình là Cao Kiện, liền tất nhiên sẽ đợi được tu vi tăng lên tới trình độ nhất định sau khi lại đi làm chuyện này. Cao Kiện hiện tại nắm giữ 11 vị anh linh. Nếu như hắn có ngôi sao trung kỳ, thậm chí ngôi sao hậu kỳ tu vi, như vậy đừng nói là nguyên man cổ quân, coi như Diễn Tinh Hà đột nhiên đụng tới cũng chưa chắc có thể giết đến Cao Kiện. Như thế xem ra, các loại Cao Kiện tự thân tu vi không cách nào tăng lên sau lại đi chữa trị Tử Ma Viên không phải càng ổn thỏa sao? Không thể không nói, này cùng Cao Kiện ý nghĩ bất mưu nhi hợp. Cao Kiện liền như thế dự định, vì lẽ đó, Ôn Thi Ngôn kế hoạch là các loại, chờ Cao Kiện khi nào muốn chữa trị Tử Ma Viên lại nói. Các loại mấy năm chứ? Không vội vã, đương nhiên. Chờ liền mang ý nghĩa biến số, đặc biệt là toàn bộ vị diện chỉ có Cao Kiện mạnh nhất thời điểm. Đến thời điểm sẽ xuất hiện cục gì diện liền không nói được rồi. Vì lẽ đó, Ôn Thi Ngôn nguyện ý chờ, nhưng không có nghĩa là Tinh Minh những người khác cũng nguyện ý chờ. Đúng rồi, những người khác đâu? Không nói mở hội sao? Làm sao liền chính ta? Ôn Thi Ngôn hỏi. Tát Cao Phiên đem mình từ số 4 căn cứ kêu đến. Nói là thành chủ biết. Kết quả bây giờ cách Tát Cao Phiên nói mở hội thời gian đã qua 20 phút. Cái khác thành chủ nhưng một cái không. Khả năng làm lỡ chứ. Tát Cao Phiên không xác định nói. Ôn Thi Ngôn nhíu nhíu mày. Uống trà tiếp tục chờ. Lại đợi 10 phút. Ôn Thi Ngôn cảm giác tình huống không đúng. Tát Cao Phiên. Ngươi đúng không có việc gạt ta? Ngày hôm nay gọi ta lại đây mục đích gì? Đến cùng mở hay không mở sẽ? Ôn Thi Ngôn lạnh lùng nói. Tát Cao Phiên do dự không hề trả lời. Ôn Thi Ngôn vừa nhìn tình huống như thế trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Mục tiêu của các ngươi là Cao Kiện. Ngươi lúc nào biết đến? Ôn Thi Ngôn đột nhiên chọn cao âm lượng nói rằng. Biết một trận. Bên kia dù sao đều là cao thủ, không có tường nào gió không lọt qua được. Tát Cao Phiên xem Ôn Thi Ngôn đã đoán được, cũng là không giấu giếm nữa. Ôn thành chủ, đối với chúng ta Tinh Minh mà nói, một lần nữa tìm tới phi thăng con đường mới phải trọng yếu nhất. Này liên quan đến toàn bộ vị diện tồn vong, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác ở Cao Kiện cá nhân ý nguyện cùng các ngươi tình cảm riêng tư. Trên, nhất định phải nắm giữ chủ động. Ngươi có thể hiểu được sao? Tát Cao Phiên nói. Cái kia tin tức là thật hay giả ngươi đều xác định không được. Nếu như thả tin tức người có mục đích khác đây, ngươi sẽ đem nguyên bản minh hữu biến thành kẻ địch. Ôn Thi Ngôn cau mày nói. Không, không biết. Tát Cao Phiên cười lắc đầu một cái. Ta cũng chỉ là tiết lộ một cái tin mà thôi. Nếu như Cao Kiện lần này tường an vô sự, việc khác sau tự nhiên có thể cảm nhận được chúng ta Tinh Minh thành ý. Mà nếu như hắn chết rồi, ngươi hiểu, ngươi, Thiển Cận, Ôn Thi Ngôn hét lớn một tiếng. Nàng cảm giác mình trước đối với Cao Kiện hết thảy đầu tư đều sẽ bởi vì Tát Cao Phiên hành động. Trôi theo dòng nước, có lẽ vậy, nhưng ta đứng đại nghĩa một phương. Tát Cao Phiên nói, nhưng mà thế giới này cũng không có ngươi cho là đại nghĩa. Ôn Thi Ngôn câu nói vừa dứt, xoay người rời đi, nàng phải nhanh một chút trở về số 4 căn cứ, mặc kệ bên kia đến cùng phát sinh cái gì. Cùng lúc đó, Cao Kiện biệt thự bên trong, Cục Tử Hiên theo thường lệ dùng giấy thông hành tiến vào trận pháp. Vì là Cao Kiện đưa tới hôm nay phần mặt trăng giếng tư liệu. Cao Kiện đang tu luyện. Ngươi đem đồ vật thả trên bàn đi. Bạch Phù đang xem sách. Cục Tử Hiên đáp một tiếng. Hắn đem trong tay một chồng tư liệu cùng USB đặt lên bàn. Trên lý thuyết rằng như vậy cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà lúc này Cục Tử Hiên nhưng không có như bình thường như thế rời đi, mà là chậm rãi hướng Bạch Phù phương hướng đi tới. Có việc, Bạch Phù rốt cục ngẩng đầu nhìn kết thúc Tử Hiên một chút. Có món đồ, phải cho ngươi. Cục Tử Hiên trong tay còn có một văn kiện túi. Cho ta. Bạch Phù sửng sốt một chút. Không nghĩ ra Cục Tử Hiên có món đồ gì là muốn cho mình. Nàng theo bản năng đưa tay một tiếp. Kết quả tiếp xúc hồ sơ túi chớp mắt. Một luồng rất mạnh sóng linh lực dĩ nhiên dọc theo Bạch Phù cánh tay lan tràn đến nàng toàn thân. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Phù dĩ nhiên liền bị một cái xiềng xích trói chặt thân thể. Sức mạnh toàn thân như thủy triều lui bước. Xoạt xoạt, Cục Tử Hiên ở xiềng xích mang bộ lên cái khóa. Bạch Phù dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ liền bị bắt ở. Trong sân sóng linh lực tự nhiên tránh không khỏi Cao Kiện nhận biết. Hắn ở xiềng xích xuất hiện trong nháy mắt liền từ trong phòng vọt ra. Đúng dịp thấy Cục Tử Hiên cho Bạch Phù khóa lại một màn. Nguyên man cổ quân, Cao Kiện không có vọt thẳng đi tới. Vừa sóng linh lực căn bản không phải Cục Tử Hiên có thể có được. Vị diện này, muốn ở trong lúc vung tay nhấc chân hạn chế Bạch Phù. Sợ cũng chỉ có nguyên man cổ quân. Thông minh, nguyên man cổ quân cười khẽ gật gù. Cũng không phủ nhận, nhưng Cao Kiện mặc dù dùng tới quan sát bí pháp, hơn nữa biệt thự trong máy thu hình, đều không thể phát hiện Cục Tử Hiên ngụy trang có cái gì kẽ hở. Đây là ba kính chân thân. Lần trước sau khi Cao Kiện cùng Bạch Phù phân tích, ba kính chân thân nguyên lý khả năng là thôn phệ thú sửa bản thể. Bao quát tuổi thọ, tu vi, hay là còn bao hàm ký ức. Vì lẽ đó, chân chính Cục Tử Hiên chết rồi. Nguyên man cổ quân quả nhiên ở cosplay trên cũng là đại sư cấp. Cổ quân tiền bối, ngài chảo Bạch Phù làm gì? Cao Kiện không chút biến sắc xúc động màn hình giả lập. Không chút do dự ở chữa trị mặt trăng tỉnh thượng click xác nhận. Cao Kiện đừng không có pháp thuật khác. Dù sao chỉ dựa vào bản thân vừa bước vào tinh thần kỳ thực lực. Hoàn toàn không đủ để ở nguyên man cổ quân trong tay cướp đi Bạch Phù. Mà Bạch Phù là nhất định phải không thể bị nguyên man cổ quân mang đi. Cao Kiện dự định mượn mặt trăng giếng sức mạnh. Có thể nhường hắn có chút tính sai chính là chữa trị mặt trăng giếng lại muốn đọc điều. Mỗi giây phút 1%, tựa hồ đến hơn 1 phút, làm sao theo tự mình nghĩ không giống nhau. Tự nhiên là có việc, nguyên man cổ quân cũng không có biểu hiện ra đối với Cao Kiện địch ý. Ôn hòa nhã nhặn hồi phục Cao Kiện, chỉ có điều nội dung khá là qua loa. Cổ quân tiền bối. Ngài là thú tộc thủ hộ giả, là hết thảy mọi người kính trọng đại tiền bối. Theo lý thuyết, ngài mang đi Bạch Phù người khác cũng không có quyền hỏi đến. Nhưng ta dù sao cũng là bạn trai hắn. Cao Kiện nhếch miệng nở nụ cười, không chút nào nâng Bạch Thường thú. Cổ thôn nguyên loại hình sự tình, tuy rằng không biết nguyên man cổ quân đến cùng có phải là thật hay không có ý định đánh giết chính mình. Nhưng Cao Kiện hiện tại chỉ muốn kéo dài thời gian. Vì lẽ đó, này nói chuyện tốc độ nói liền tương đối chậm. Nhưng cũng bởi vậy có vẻ thập phần thành khẩn. Ta cần Bạch Phù phối hợp ta làm một việc. Nguyên man cổ quân tiếp tục nói. Một bên Bạch Phù trước sau không nói tiếng nào. Nàng tựa hồ cũng không có phát ra tiếng năng lực. Cao Kiện ngược lại cũng vui mừng điểm này. Miễn cho Bạch Phù dưới tình thế cấp bách nói ra cái gì không nên nói, đánh vỡ vi diệu cân bằng. Ngài không nói cần phải làm gì cũng không liên quan, nhưng có thể hay không nói cho ta chuyện này có thể hay không thương tới Bạch Phù tính mạng. Cao Kiện cẩn thận đề phòng nguyên man cổ quân đột nhiên làm khó dễ. Dư Quang còn muốn liếc giả lập giới. 55%, 56%, 57%. Thật rất sao chậm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.